Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1642, Hóa Thần Tụ Tập. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm ơn một tiếng. Tiếp nhận ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó. Hai người nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thiên Lan giới Nguyên Anh kỳ cao thủ thật đúng là không ít. Thực lực mạnh nhất có 7 người. Theo thứ tự là Kim Đỉnh Thiên, Thiên Lôi Cư Sĩ, Đoạn Hồn Chân Nhân, Âm Dương Song Sát, Phong Hành Tử, Càn Dương Chân Nhân, Thiên Ma Thượng Nhân. Tu vi thấp nhất Phong Hành Tử cùng Càn Dương Chân Nhân đều có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Mặt khác 5 người đều là Nguyên Anh đại viên mãn. Thiên Lôi Cư Sĩ bị Vạn Độc Chân Quân cuốn lấy. Đoạn Hồn Chân Nhân bị Phượng Vũ Tiên Tử cuốn lấy. Âm Dương Song Sát bị Lý Thụy cùng Nam Cung Phù cuốn lấy. Tướng đối với tướng, soái đối soái, bọn hắn hôm nay có thể diệt sát Càn Khôn Song Tử. Có nhất định vận khí thành phần. Thiên Lan giới đỉnh giai Nguyên Anh kỳ cao thủ bị tu sĩ khác ngăn cản. Thiên Lan giới ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Về sau chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Công Tôn đạo hữu, không phải nói Thiên Lan giới chỉ có hơn 100 tên Nguyên Anh tu sĩ à? Tại sân nhà đấu pháp, chúng ta chiếm tiện nghi đi. Uông Như Yên có chút không giải thích được nói. Từ hôm nay tình huống đến xem, Thiên Lan giới cũng không rơi xuống hạ phong. Công Tôn Ưởng thở dài một hơi. Nói ra, kia là trước kia. Hiện tại Thiên Lan giới tối thiểu có 300 Nguyên Anh tu sĩ. Hơn ngàn kết đan, chỉ cần giữ vững không gian thông đạo lối vào. Bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng phái người tới. Đây mới là sự tình phiền phức nhất. Đông Ly giới cao tầng nghĩ tới hủy đi không gian thông đạo. Bất quá cân nhắc lại lo. Vẫn là từ bỏ. Nếu như hủy đi thông đạo, 12 vị hóa thần tu sĩ liền trở thành đơn độc. Bọn hắn nếu là tại Đông Ly giới đại khai sát giới, vậy thì phiền toái. Trọng yếu nhất chính là 12 tên hóa thần tu sĩ không có khả năng ngồi nhìn Đông Ly giới hóa thần tu sĩ hủy đi không gian thông đạo. Muốn hủy đi không gian thông đạo, khẳng định sẽ có hóa thần tu sĩ xuất hiện thương vong. Công Tôn đạo hữu, Tôn tiền bối bọn hắn không phải Thiên Lan giới Càn Lôi chân quân đối thủ a? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Càn Lôi chân quân họ Lôi tên Mây Bân, thần có Càn Lôi chi thể. Có hóa thần trung kỳ tu vi. Công Tôn Ưởng một trận cười khổ. Nói ra, Tôn sư bá cùng hải tộc giao tiền bối liên thủ. Chỉ có thể cùng Càn Lôi chân quân bất phân thắng bại. Sinh tử đấu, vậy liền khó mà nói. Trong miệng hắn giao tiền bối là hải tộc hóa thần tu sĩ. Giao lân, hóa thần trung kỳ, quảng cáo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Càn Lôi chân quân lợi hại như vậy. Công Tôn đạo hữu, người cảm thấy chúng ta có thể đánh lui Thiên Lan giới tu sĩ à? Thiên Lan giới đã thống nhất thành một cái tông môn. Cho đến trước mắt, đều là Nam Hải tại chống lại Thiên Lan giới tu sĩ. Đông Hoang, Bắc Cương cùng Trung Nguyên tu tiên giới đều không có phái người tới. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Trong mắt tràn đầy hoang mang chi sắc. Đương nhiên có thể, Đông Hoang, Bắc Cương cùng Trung Nguyên đều phái người chi viện. Chỉ là đường xá xa xôi. Viện binh còn chưa tới Nam Hải. Các ngươi yên tâm đi. Công Tôn Ưởng lòng tin tràn đầy nói. Hắn không có nói cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính là. Đã có hóa thần tu sĩ tính qua. Táng tiên hải vực tại 50 năm bên trong khẳng định sẽ bộc phát tiệt linh chi khí. Đến lúc đó, táng tiên hải vực chính là Thiên Lan giới tu sĩ nơi táng thân. Nếu như không có bộc phát tiệt linh chi khí, Đông Ly giới liền phiền toái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chau mày. Thiên Lan giới phái 12 vị hóa thần tu sĩ tới. Sẽ cam tâm lui về a? Trừ phi Đông Ly giới hóa thần tu sĩ nghiền ép bọn hắn. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ cũng không chiếm thượng phong. Nếu như Tứ Quý Kiếm Tôn, Thiên Lang Chân Quân, Khôi Đế, Khổng Thánh Nhân, Thanh Long Chân Quân những này danh chấn tu tiên giới nhiều năm hóa thần tu sĩ còn tại thế. Không tới phiên Thiên Lan giới tu sĩ tại Đông Ly giới run uy phong. Cũng không biết Tứ Quý Kiếm Tôn bọn người đi nơi nào. Phi Thăng Linh giới vẫn là chết tại giới diện khác. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ. Công Tôn Ưởng cáo từ rời đi. Đưa tiễn Công Tôn Ưởng. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mạnh Bân cùng Vương Thu Minh. Hỏi thăm bọn họ tình huống. Vương Mạnh Bân cùng Vương Thu Minh đều cùng Thiên Lan giới Nguyên Anh tu sĩ giao thủ. Bất quá bọn hắn chỉ là đả thương Thiên Lan giới Nguyên Anh tu sĩ. Chưa thể diệt sát đối phương. Vương Mạnh Bân bị hai tên Nguyên Anh tu sĩ để mắt tới. Đánh hai, Vương Thu Minh cùng một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ giao thủ. Có lẽ là bởi vì Thanh Liên Tiên Lữ nguyên nhân. Thiên Lan giới phá lệ coi trọng vương gia Nguyên Anh tu sĩ. Thu Minh, Mạnh Bân, các ngươi cẩn thận một chút. Thiên Lan giới Nguyên Anh tu sĩ giống như tương đối coi trọng chúng ta vương gia. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Biết được 6 vị Nguyên Anh tu sĩ đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân giật nảy mình. Địch nhân quá coi trọng Thanh Liên Tiên Lữ. Còn tốt tổ phụ tổ mẫu thần thông quảng đại. Nếu không hôm nay liền nguy hiểm. Vương Thu Minh có chút may mắn nói. Các ngươi cẩn thận một chút là được rồi. Cẩn thận người khác đánh lén. Thiên Lan giới tu sĩ cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói. Đánh thắng có rất nhiều nhân tố. Thất bại chỉ cần một cái nhân tố là đủ rồi. Vâng, tổ phụ, lão tổ tông, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân đáp ứng. Ngữ khí nghiêm túc, dặn dò vài câu. Vương Trường Sinh để bọn hắn lui xuống. Hòn đảo góc Tây Bắc, một tòa nguy nga xanh biếc cao phong. Đỉnh núi có một tòa cao hơn 10 trượng kim sắc cung điện. Gạch vàng ngói lưu ly, nhìn tương đối xa hoa. Đại điện bên trong, Tôn Thiên Hổ, Liễu Như Ý, Đông Phương Ngọc Lân chờ 7 tên hóa thần tu sĩ chính đang thương nghị chiến sự. Tôn Đạo Hữu, người có thể xác định Táng Tiên Hải vực 50 năm bên trong sẽ bộc phát tiệt linh chi khí quảng cáo. Một tên hạc phát đồng nhan áo lam lão giả nhíu mày nói. Áo lam lão giả trên mặt cùng trên cánh tay có thể nhìn thấy nửa mảnh vảy màu xanh lam. Giao Lân, hải tộc thủ lĩnh, có hóa thần trung kỳ tu vi, có 90% chắc chắn. 50 năm đối chúng ta tới nói không tính là gì. Chỉ cần ngăn chặn 50 năm, bọn hắn khẳng định sẽ chết thảm trọng. Ai bảo cửa vào tại Tiệt Linh Hải vực, một tên hồng quang đầy mặt, dáng người mập mạp áo bào đỏ lão già cười lạnh nói. Áo bào đỏ lão già ngực treo một chuỗi màu đỏ pháp châu. Hai mắt bị trên mặt thịt mỡ chen thành một đầu khe hẹp. Bách Lý Hồng, hóa thần sơ kỳ, chúng ta cũng không thể đem hy vọng đều thả phía trên tiệt linh chi khí đi. Tôn Đạo Hữu, ngươi hẳn là còn có chuẩn bị ở sau đi. Một tên tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo bạch bào lão ẩu mở miệng nói ra. Phượng Lệ, Ô Phượng nhất tộc thái thượng trưởng lão. Nàng đã sống hơn 3000 tuổi. Là yêu tộc ẩn tàng lực lượng. Nếu không phải giới diện chi chiến, nàng là sẽ không lộ diện. Cho dù là Ô Phượng nhất tộc, cũng không có mấy người biết nàng tồn tại. Nam Hải là Đông Ly giới tu tiên tài nguyên phong phú nhất địa phương. Cũng là tu tiên giới khởi nguyên địa. Cao thủ đông đảo, Tôn Thiên Hổ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đã phái người đi tìm Phù Đạo Hữu. Hắn là ngũ giai chế phù sư. Bất quá hắn là tán tu xuất thân. Bốn biển là nhà. Không có cố định trụ sở. Nếu là hắn đồng ý giúp đỡ luyện chế một chương phá vỡ giới diện ngũ giai phù triện. Chúng ta có thể phái người tới Thiên Lan giới quấy rối. Nhờ vào đó kiềm chế Thiên Lan giới. Phòng ngừa Thiên Lan giới tu sĩ làm ra khác người sự tình. Trong miệng hắn phù đạo hữu họ phù danh mân. Đông ly giới duy nhất hóa thần kỳ tán tu. Người này là tán tu xuất thân. Không biết đã ăn bao nhiêu cực khổ. Lúc này mới đi đến hóa thần kỳ một bước này. Phù mân hành tung bất định. Bốn biển là nhà. Muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.